Chương 577, cầu viện. Làng cắt trải qua phản loạn sau đó, dễ tin nọ rổ si mà ngôn ngữ, đối với cổ nổ hạ phát động tập kích. Bây giờ đại chiến xuống tới, làng cắt tổn thất không ít người, cổ nổ hạ tuy là khôi phục lại bình tĩnh, thế nhưng chung quy còn không có bình ổn xuống tới. Uchiha Saitama hy vọng xả sủ kẻ đến đây thời điểm, trải qua cổ nổ hạ thời điểm, nhìn cổ nổ hạ là cái gì hướng đi, đồng thời báo cho biết cổ nổ hạ nhân, tùy thời chuẩn bị trợ giúp thang chi quốc. Bằng vào Uchiha Saitama lực một người, chưa chắc có thể bảo vệ cổ nổ hạ đại môn. Một ngày thang chi quốc thất thủ, như vậy sau này cổ nổ hạ đem xích lỏa lỏa bại lộ ở nha mẩn thôn trước mặt, cổ nổ hạ liền vĩnh viễn không có an bình. Điểm này nói vậy cổ nổ hạ nhân so với Uchiha Saitama càng tin tưởng. Bồ câu đưa tin phi ra ngoài sau khi, Uchiha Saitama trở lại phòng mình bên trong. Uchiha Saitama đại thần. Bên ngoài dù gì dồ thanh âm chuyển tới. Uchiha Saitama lúc này mới trở lại trong phòng, dù gì dồ đến đây. Chuyện gì Uchiha Saitama vung tay lên, đại môn mở ra. Dù gì dồ đi vào phòng bên trong, thở sâu. Lần này chúng ta đối mặt nhưng là Sủ Chỉ Cả, Dại Cả, Mị Dục Tam Phương thế lực, biết rõ là thua một trận chiến, vì sao không rất sớm lui ra ngoài. Dù gì dồ tiến lên nói rằng, không muốn nói Lâm Gia Thần có ý niệm như vậy, kỳ thực toàn bộ huyền hoa lãnh đời người của thôn đều sẽ cho rằng như thế. Uchiha sẽ tạ tại nhẫn giả minh xuất đạo thời điểm, chưa bao giờ có thua quá, bây giờ vào lúc này, nếu như thua ở thang chi quốc. Như vậy Uchiha sẽ tạ chiến vô bất thắng chiến tích cũng sẽ bị đánh bại, càng rõ ràng hơn chính là, lấy huyền hoa hơn 200 người ní giả quân đoàn, làm sao có thể đối với kháng thổ ảnh, Dại Cả, Mị Dục Tam Phương thế lực. Biết rõ là thua. Uchiha Saitama đứng lên nói rằng, sự tình còn chưa tới một bước cuối cùng, thắng thua rất khó xác định, Dại Cả cùng Mị Dục tuy là đều tự mình đến đây, nhưng là bọn họ vội vội vàng vàng phía dưới, sẽ không xuất lĩnh quá nhiều nhì dạ bộ đội. Bằng vào mượn ba ảnh tụ tập, chúng ta liền đã không có bất luận cái gì thắng cục diện, chúng ta không lo lắng chính mình, chỉ là ngươi tại nhẫn giả minh bách chiến bách thắng, một ngày một trận chiến này đánh xuống, rất có thể thân bại danh liệt. Dù gì dầu ngữ trọng tâm trường nói rằng, Uchiha Saitama cười ha hả, nhìn chung nhì dạ minh bên trong, Uchiha Saitama còn không có sợ qua người nào. Trước đây Uchiha Saitama dám ở ngũ ảnh trong hội nghị, một thân một mình khiêu chiến ngũ ảnh, cũng không có nghĩ tới chính mình sẽ bị thua làm sao bây giờ. Thua Uchiha Saitama nói rằng, nếu như luôn là bị thắng thua khó khăn hoặc ở, như vậy vĩnh viễn không thể trở thành người thắng. Nhưng là, dù gì rồi tiến lên nói rằng, Uchiha Saitama phất tay một cái, nói rằng, truyền lệnh xuống, phàm là huyền hoa lãnh đời người của thôn, không cho phép có người truyền bá rời đi lời đồn, nếu không nghiêm ra xử trí. Là, dù gì rồi như mày, Uchiha Saitama thái độ cực kỳ kiên định, mặc dù gì rồi cũng không phải khuyến di chuyển. Thế nào Lâm Gia Thần tiến lên hỏi, dù gì rồi ly khai Uchiha Saitama gian nhà sau đó, lắc đầu. Vô ích. Dù gì rồi nói rằng, bây giờ vào lúc này ai cũng đơn giản khuyến di chuyển Uchiha Saitama đại thần. Lâm Gia Thần mặt nhăn dưới nói rằng, lẽ nào chúng ta lập tức để Trình Manh Manh các nàng tiếp viện nơi đây cũng không được sao? Chuyện này ta nói, Uchiha Saitama đại thần nói hắn tự do an bài, để cho chúng ta trước nhìn thẳng nha mẩn thôn đoàn người. Dù gì rồi nói rằng, Lâm Gia Thần nhíu mày nói rằng, Kỵ Mị Mạ Dồ thân chịu trọng thương, đến nay còn chưa có khỏi hẳn, chúng ta nơi đây rõ ràng không đủ nhân viên. Uchiha Saitama nằm ở trên giường, lẳng lặng nhắm lại con mắt. Mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, Uchiha Saitama lần này không thể lùi bước. Một ngày Uchiha Saitama ở chỗ này lùi bước, như vậy Uchiha Saitama Tam Phương Liên Minh đem triệt để tan rã. Sau này chính là Nha Mẩn thôn, Mây Mù ba thôn định đoạt, đến lúc đó Uchiha Saitama đám người cực kỳ bị động. Dại Cả, tốc độ của ngươi thật nhanh. Uchiha Saitama an tĩnh ngủ. Ngày thứ hai tỉnh lại phút chốc, Jujiro, Lâm Gia Thần đều ba người ở Uchiha Saitama cửa chờ. Uchiha Saitama đại thần. Lâm Gia Thần tiến lên nói rằng. Nhất thời, Uchiha Saitama đầu bả vai, trải qua một đêm nghỉ ngơi, hắn thể lực đạt được nguyên vẹn khôi phục. Bên ngoài tình huống gì Uchiha Saitama tiến lên chất vấn lên. Lâm Gia Thần tiến lên nói rằng, nha mẩn thôn đại quân áp cảnh, Dại Cả cùng Mị Dục hai người đã ở trong đó. Đúng là vẫn còn tới. Uchiha Saitama cười rộ lên, nói rằng, đi, theo chúng ta sẽ đi gặp sủ chỉ cả bọn họ. Lần này nham ẩn thôn nỉ giã đại quân mới là chủ lực, giải cả cùng mỹ dục bất quá là một giúp đỡ, miễn là Uchiha Saitama có thể đánh bại sủ chỉ cả đại quân, là có thể thủ vệ ở nơi này phòng tuyến. Uchiha Saitama, dù chỉ cả đại nhân có mời. Nham ẩn thôn nỉ giã ở dưới cổng thành quát lên. Uchiha Saitama lúc này mới đi lên, liền gặp phải nham ẩn thôn tín sư đến đây. Uchiha Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên. Lâm gia thần nhíu mày, tối hôm qua nếu như Uchiha Saitama xuất lĩnh huyền hoa lánh đời người của thôn rời đi, còn kịp, bây giờ bọn họ muốn rút lui khỏi đều không được. Không có sai, ngươi có can đảm hay không đi ra? Nham ẩn thôn tín sư cực kỳ hung hăng càn quấy nói rằng. Nhất thời, Yujiro tức giận nói rằng, làm càn, để cho ta trước giải quyết hết tên lớn lối này. Không cần phải đem khí rơi tại một cái tín sư bên trên. Uchiha Saitama một tay ngăn cản bên người Yujiro, nói rằng, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Uchiha Saitama một đạo thân ảnh bay xuống thành lâu, thang chi quốc là đi thông cổ nổ hạ trọng yếu yếu tắc. Bây giờ thang chi quốc chỉ còn lại có chỗ ngồi này thủ phủ không có rơi vào tay giặc, Uchiha Saitama cũng sẽ không để sủ chỉ cả âm mưu thực hiện được. Uchiha Saitama chậm rãi đi hướng nơi sân trung ương. Lâm gia thần đám người cực kỳ khẩn trương nhìn chăm chú, nhất định đối tượng không chỉ có sủ chỉ cả, còn có dây cả cùng Mỹ Dục, nha mẩn thôn đại quân phía sau còn có ạ cả sủ kỳ nhân nhìn chằm chằm. Uchiha Saitama thật đúng là gan lớn, hắn lúc này lại vẫn không chọn lui lại. Mỹ Dục hừ lạnh đứng lên. Nhất thời, theo Mỹ Dục lời nói, lúc này dây cả lạnh rên một tiếng. Đã như vậy lời nói, ngược lại là nhìn Uchiha Saitama phải như thế nào đối mặt sủ chỉ cả áp bách. Dây cả cười đắc ý nói. Trước đây Uchiha Saitama ở trước mắt bao người đánh bại dây cả, nhục nhã dây cả sự tình, dây cả nhưng là không có quên. Uchiha Saitama, ngươi thật đúng là có đảm lượng, lại vẫn phải tuân thủ vệ thang chi quốc lãnh thổ. Uchiha thân ảnh bay về phía Uchiha Saitama trước mặt. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, đây là trước khi đại chiến đàm phán, Uchiha hiển nhiên là muốn khuyên bảo Uchiha Saitama bản thân. Chỉ là Uchiha Saitama lúc này đã quyết định chủ ý, mặc kệ trả giá loại nào đại biểu, phải bảo vệ ở thang chi quốc lãnh thổ. Uchiha, trong một đêm ngươi trở nên hùng hổ, bây giờ gọi đi ra đến cùng có chuyện gì? Uchiha Saitama biết rõ còn hỏi đứng lên. Uchiha nói rằng, minh nhân bất thuyết ám thoại, bây giờ là tình hình gì? Nói vậy ngươi so với ta càng tin tưởng, một câu nói, miễn là huyền hoa lánh đời người của thôn rút lui khỏi thang chi quốc, ba chúng ta quân tuyệt đối sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Chê cười, thang chi quốc nhưng là chúng ta huyền hoa lánh đời thôn phụ thuộc quốc, chúng ta làm sao có thể ly khai? Uchiha Saitama không phải khách khí nói. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.